Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, Gabriel cảm giác chính mình phát hiện hoa điểm. Đối với Vigneur nói tới rất nhiều sự tình, tất cả mọi người không phải rất để ý. Bất quá nàng nói trên tinh thần xâm phạm sự tình vẫn là để mọi người rất để ý. Kết quả là, không có bị Vigneur làm sao tổn thương đến Aki Tomoya bị phía sau hắn Eriri. Megumi cùng Kasumigaoka Utaha cho ép đến ở trên ghế salon. Đối với Vigneur nói sự tình chúng ta cảm thấy rất hứng thú đâu. Có thể nói một chút cái gọi là tinh thần xâm phạm là cái gì sao chuyện sao? Kasumigaoka Utaha cười mỉm nói. Bởi vì biết Kurisu các nàng sự tình, cho nên vào hôm nay thời điểm, nội tâm mặc dù rất không cam lòng, rất đau, nhưng cũng bởi vì sớm đánh dự phòng châm quan hệ đang phát tiết một lúc sau liền có thể tiếp nhận. Nhưng Gabriel các nàng lại không giống chứ. Cái kia, chuyện này gáp ngươi đến giới thiệu. Đón mấy người cười mỉm thần sắc. Aki Tomoya cảm giác chính mình hoàng phải nói không ra lời nói. Kỳ thật cũng không có cái gì chuyện lớn. Gabriel hữu khí vô lực nói ra. Lúc này nàng cảm giác tâm tình tặc loạn. Không giống với Vigneur trong nháy mắt biến đổi táo bạo. Gabriel tại so sánh một lúc sau phát hiện thế giới này cùng nàng trong ấn tượng ngụy trang thế giới. Có một ít chênh lệch. Theo sau nàng cũng có thử nghiệm dùng khuy thiên kính đi chiếu rọi người khác. Kỳ quái là vật này chỉ ở trên người bọn họ có tác dụng. Hơn nữa, làm bộ cùng chân thực cũng là có rất lớn khác biệt. Ngụy trang thế giới bên trong Aki Tomoya mặc dù nhìn qua các hạng biểu hiện rất hoàn mỹ. Nhưng ở cẩn thận hồi tưởng đằng sau lại có thể phát hiện hắn hư giả mặt nạ. Mà cái này Aki Tomoya lại có vẻ vô cùng chân thật. Hắn ôn nhu thiện lương hoàn toàn không giống như là làm bộ. Chỉ ít nàng một tơ một hào cũng nhìn không ra. Trọng yếu nhất chính là, một cái kia hắn cũng sẽ không phóng túng vì nhờ phát cáu. Đủ loại chuyện kỳ quái, để nàng có loại không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Vậy cũng không phải cái gì việc nhỏ. Gáp có thể kỹ càng nói một chút sao? Michiru buông xuống trong tay dưa nói ra. Vừa vặn nàng thế nhưng là nhìn thấy Aki Tomoya giữ dàn ánh mắt. Ban đêm một trận, đánh, là không thể thiếu. Dứt khoát chơi càng lớn một điểm. Mặc dù bởi vì ký ức quan hệ, Michiru đối với Aki Tomoya bên người có mấy người không phải quá để ý. Nhưng loại này ra ngoài ý định bên ngoài vẫn là sẽ để cho tâm tình của nàng chịu ảnh hưởng. Nói là có thể nói. Bất quá chuyện kia sau khi nói xong, ngươi có thể trả lời chúng ta mấy cái vấn đề sao? Gabriel hỏi, tại cái kia Aki Tomoya thế giới, các nàng cũng nhận biết Michiru, nhận quá nàng một ít viện trợ, tại tăng thêm Michiru thân phận tính đặc thù. Nàng các nàng vẫn tin tưởng, ta biết đại khái các ngươi muốn hỏi chút gì, đợi đến đem liên quan tới Tomo cùng các ngươi sự tình nói rõ ràng đằng sau ta nhất định sẽ giải đáp. Nghi ngờ của các ngươi, theo sau Gabriel liền không rõ chi tiết đem cùng Aki Tomoya trước kia một. Ít giao dịch nói ra, trong lúc nhất thời, mấy người nhìn xem Aki Tomoya thần sắc phi thường quỷ dị. Ta là vô tội, ta dạng như vậy làm chỉ là muốn để các người dễ chịu một điểm mà thôi. Aki Tomoya thề cái này thật là hắn lúc ấy nội tâm rõ ràng ý nghĩ. Thuận tiện cũng làm cho người càng thêm dễ chịu một điểm. Ở một bên Kasumigaoka Utaha buồn bã nói. Khụ khụ khụ, đôi bên cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi. Aki Tomoya khô cằn nói. Trong lúc nhất thời, mấy người tay không khỏi chậm rãi rơi vào Aki Tomoya bên hông theo sau hung hăng nhíu lại. Cùng lúc đó, Michiru cũng đưa nàng biết đến một ít chuyện nói ra, cho nên nói hắn hối cải để làm người mới rồi. Raphael cau mày hỏi, tên hỗn đản kia cũng sẽ có cảm giác áy náy. Stanichia cũng dùng quỷ dị thần sắc nói ra. Ngươi điều sẽ nói ra những lời này. Tomo sẽ biến cũng rất bình thường a. Michiru nhún bả vai nói ra. Làm một đồ đần, Stanichia có thể lâu dài đem một người gọi hỗn đản đích thật là một kiện vô cùng ghê gớm sự tình. Ngươi đây là có ý tứ gì? Một lát sau, Stanichia phản ứng đi qua. Dương nanh múa vuốt hướng phía Michiru đánh tới. Bất quá lại bị tại bên người nàng Raphael cho kéo lại. Kỳ thật đối với các ngươi tới nói, ký ức ảnh hưởng gì cũng không lớn mới đúng. Nâng cằm lên, Michiru nhìn xem mấy người. Ký ức chỉ là ký ức cả thôi, mà tính cách của các ngươi sẽ không thay đổi. So sánh tại đoạn trí nhớ kia tới nói, trong khoảng thời gian này kinh nghiệm chiếm đoạt tỷ trọng hẳn là càng tài cao hơn đúng. Tựa như Aki Tomoya khôi phục bị xóa bỏ ký ức, cả người hắn nhưng không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Loại này ký ức không có ở cái thế giới này, cái thời không này phát sinh qua. Cho nên liền sẽ như là nước không nguồn đồng dạng phù phiếm không biết. Cùng các nàng bản thân ở cái thế giới này kinh nghiệm sinh ra ký ức so ra càng thêm không chịu nổi. Một kích, tại tăng thêm khuy thiên kính hẳn không có khôi phục hoàn toàn. Cho nên loại này ký ức cho người cảm giác đại khái tựa như là nhìn một hồi rất thật điện ảnh cũng. Đem chính mình thay vào tiến vào mà thôi. Dạng như vậy, biểu hiện của các nàng không nên tức giận như vậy mới đúng. À, vì nhờ như thế táo bạo nguyên nhân đại khái là bởi vì nghĩ đến lần trước bị. Thời điểm sinh ra xấu hổ cảm giác đi. Một cái tay án lấy vì nhờ một cái tay án lấy Aki Tomoya. Kato Megumi ngồi đột đầu nói ra. Trong nháy mắt, tại bàn tay nàng dưới vi nhơ gương mặt lấy cực nhanh tốc độ đỏ lên xuống. Hỗn đản, mới không phải nguyên nhân này. Muốn tức giận cũng là gáp tên hỗn đản kia càng tức giận mới đúng. Một bên căm tức nhìn lúc này ở trước mặt mình cùng một chỗ bị trấn áp Aki Tomoya. Vi nhơ một bên giải thích, ta tại sao phải tức giận? Gabriel gãi gãi tóc của mình kỳ quái nói ra. Chậm rãi, ánh mắt của nàng từ vừa vặn phức tạp biến đổi càng quỷ dị hơn đi lên. Đối diện nàng Kasumigaoka Utaha thậm chí còn tại trong con người của nàng thấy được một tia hưng. Phấn, nàng không phải là bị đả kích điên rồi đi. Trong lúc nhất thời Kasumigaoka Utaha trong đầu không khỏi hiện ra dạc như vậy. Mà ở một bên Raphael khóe miệng bắt đầu co quắp. Theo sau bước tiến của nàng nhịn không được hơi lui về sau một cái. Xã trưởng đại nhân, một cái ngọt muốn ngán thanh âm từ Gabriel trong miệng xuất hiện. Thật dễ nói chuyện, Aki Tomoya khóe miệng co giật nói. Vậy ta liền nói thẳng. Ta nghĩ xã trưởng đại nhân ôn nhu như vậy, thiện lương ưu tú người đối với mình đã từng đem ta treo. Lên sự tình nhất định vô cùng áy náy đi. Nói thật. Nguyên bản có chút áy náy, nhưng nghe đến ngươi vừa vặn lời nói cùng thấy được nét mặt của ngươi. Loại này áy náy ngay tại chậm rãi biến mất. Làm một thiên sứ, ta không đành lòng nhìn xem xã trưởng đại nhân ngài như thế áy náy. Cho nên đặc biệt cho ngài tìm một cái phương pháp giải quyết. Vừa nói chuyện, Gabriel một bên cười tủm tỉm lấy ra một trang giấy. Theo sau bôi bôi vẽ tranh bắt đầu viết cái gì. Sau một lát, Gabriel vừa trà bắt đầu vừa đi đến Aki Tomoya trước mặt. Hắc hắc hắc xã trưởng đại nhân. Đem cái này ký, giữa chúng ta sự tình liền hòa nhau. Về sau còn có thể tiếp tục hợp tác, ngươi không cần tại áy náy. Ngày sau nếu như cần ta, chỉ cần giá cả phù hợp, ta tuyệt đối sẽ giống như trước đồng dạng giúp cho ngươi. Raphael nắm chặt lại quả đấm nhỏ của mình, bỗng nhiên có loại một quyền đem Gabriel đánh bay xúc động. Đây là nàng cùng Gabriel ở chung thời gian dài như vậy bên trong lần đầu xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.